Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 10:10, em chính thức trở thành phụ nữ của riêng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Hắc Thiên tìm cách giải xuân dược trong người cô vì muốn có thuốc phải chờ 4 giờ nữa mới có. Đến lúc đó có lẽ Hạ Hy chết mất. Đúng thế, bây giờ Hạ Hy cảm thấy toàn thân rất nóng. Trong cơ thể cô giống như có một luồng nhiệt đang bắt đầu khởi động. Nhiệt độ càng lúc càng nóng hừng hực. Hạ Hy cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị lửa thiêu. Không chỉ có như thế, cô còn nhận ra trong cơ thể mình đang trào dâng lên cái loại nóng lòng. Email protected, muốn DC vọng khó hiểu. Không chịu nổi nhiệt độ trên cơ thể mình. Hạ Hy đang ngủ say mê man tỉnh lại. Cảm thấy cả người vô cùng nóng bức. Cô liền kêu lên, Hắc Thiên anh mau lại đây. Hắc Thiên nhanh chóng đi lại cô không tự chủ được. Bất ngờ lúc này Hạ Hy lại chủ động đưa môi mình đến gần sát vào Hắc Thiên. Hắc Thiên còn chưa kịp suy nghĩ. Hạ Hy đã hôn lên môi anh tới tấp. Mặc dù động tác vụng về, nhưng chỉ đơn giản như thế cũng có thể làm nhiễu loạn ý chí của người khác. Hắc Thiên rất lý trí kéo Hạ Hy đang hôn mình lên người mình. Tôi xin lỗi nhưng, Hạ Hy nhìn Hắc Thiên. Ánh mắt xin lỗi nhưng như muốn cầu cứu anh. Tôi nóng, làm sao đây? Khuôn mặt điển trai của Hắc Thiên lạnh lùng hỏi. Có cách nếu cô muốn thử. Hạ Hy không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Hắc Thiên nhanh chóng đặt cô xuống giường. Cưỡng hôn cô. Hạ Hy không hề hay biết nụ hôn khi nãy của cô làm cho giữa họ đã tạo nên sự khơi gợi. Email protected. Muốn trong người anh trỗi dậy. Sự. Email protected. Muốn anh đã cố gắng kiềm chế cũng vì thế mà không thể nào khống chế được nữa và rốt cuộc đã bùng nổ. Bất thình lình anh ấn tay cô ghì mạnh xuống giường bờ môi mỏng nóng rực chuẩn xác bao trọn lấy môi cô. Mạnh mẽ hừng hực cậy mở hàm răng cô ra. Anh dùng sức hôn mạnh như vậy khiến cô cảm thấy đau không thể tha. Cô giãy giụa nói. Buông, giọng anh trầm vang lên bên tai cô. Hạ Hy, cho tôi nha. Hạ Hy gật đầu vì nếu không để anh thì cô khó chịu chết mất. Coi như xui rủi đi. Nhận được sự đồng ý của Hạ Hy, anh cong môi mỉm cười. Hắc Thiên, nhẹ thôi đờ, một chữ cũng chưa kịp nói đã bị anh nuốt hết vào trong bụng. Ngay sau đó, anh bắt đầu thoát ý cho cô. Dáng người cô rất đẹp, bộ ưng ực rất no tròn. Nhờ có bộ đồ lót phụ trợ cho nên bầu ưng ực của cô càng thêm đầy đặn săn chắc. Hơn nữa đôi bờ xương vai nhỏ nhắn và hai đùi trắng nõn còn thon dài phơi bày hết ra. Những loại hình ảnh này đều tạo thành một cảnh tượng khiến cho người đàn ông nào nhìn vào cũng không thể kiềm chế được. Khốn kiếp, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Hắc Thiên rít qua kẽ răng thầm mắng. Sau đó không hề có chút do dự tiếp tục hôn mạnh lên môi Hạ Hy làm cô đau đớn phải quặn người lia lịa. Anh hôn từ môi đến xương quai xanh. Anh hôn đến đâu chỗ đó đều có chấm đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền. Tiếp sau đó thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không? Hạ Hy vô thức lên trong lúc cô vừa mơ vừa tỉnh. Có lẽ do hương thơm thoang thoảng quen thuộc dễ chịu của Hắc Thiên len lỏi vào trong hơi thở mình. Cô như bị mê hoặc càng vùi đầu sâu vào trong lòng Hắc Thiên. Quyến luyến hít lấy hơi thở trên người anh. Giây phút này Hạ Hy chỉ biết là khi vùi sâu vào trong ngực anh thì cảm thấy rất thoải mái. Anh thật giống như hầm băng mát lạnh đột nhiên xuất hiện khi cô đang bị thiêu đốt nóng bỏng. Khiến cô chỉ muốn bất chấp tất mà lao vào trong lòng anh. Lúc Hắc Thiên buông cô ra, cô dường như rất là khó chịu. Hàng lông mi dài vẫn luôn nhắm chặt nhưng miệng lại không tự chủ được mà thì thào gọi. Hắc Thiên, tiếng gọi này của Hạ Hy khiến Lục Hắc Thiên hơi nao nao. Lục Hắc Thiên chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng khi bị trúng thuốc của Hạ Hy. Ánh mắt sáng rực dần dần trở nên sâu lắng. Bàn tay đưa lên đưa xuống thật nhanh. Lòng bàn tay bao lấy thân long trụ thô to nóng bỏng. Da thịt ma sát bước ra những giọt dịch nhầy trong suốt nhỏ xuống theo thân long trụ. Đáy mắt thăm thẳm hiện lên từng đợt lốc xoáy. Tập trung vào từng cử động của thiếu nữ qua màn hình. Khuôn mặt vô biểu cảm nhưng yết hầu chuyển động cùng làn ngực phập phồng đã tố cáo tâm tình thực sự của anh. Từng đợt cây ết không ái cảm quen thuộc mà cũng xa lạ dồn dập chạy dọc theo sống lưng. Cơ bụng căng chặt vì hưng phấn. Ba ngón tay không ngừng ra vào huy ba tê động. Âm đờ ế cũng bị mạnh bạo vuốt ve. Đầu ngón chân co rúm lại đột ngột. Thắt lưng hơi cong lên thành một đường vòng cung rồi sụp xuống. Cả người cô nhũn ra như mất hết sức lực. Cách chương.